Nàng có ác như vậy sao? Lục Vân Khai nghe nói cũng cười. Tiểu Bảo thì cười ha hả lên, tỷ, ngươi cũng quá nhẫn tâm với cháu trai ta. Nói hâu nói vượng. Tống Tân Đồng nhìn hai nhi tử, khi nào thì nương đã nói kiểu lời đó. Màn thầu bắt đầu giả ngu, không có sao. Có lẽ là con nhớ lầm. Hoa Quyển bán đồng đội nói, nương, người đã nói thật lâu trước kia. Tống Tân Đồng trừng mắt Lục Vân Khai, quản con trai chàng đi. Lục Vân Khai giơ nắm tay lên, để ở môi ho nhẹ hai tiếng, không được chọc nương các con tức giận, phạt các con đi cho con thỏ nhỏ ăn. Cho con thỏ nhỏ ăn, được nha. Song bào thai phi thường cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt này, vui vui vẻ vẻ theo tỷ tỷ cùng tới sườn núi phía sau Lục gia hái trái cây, cho thỏ ăn, nhặt trứng gà, nhặt trứng vịt. Wow, ca ca mau xem, thật nhiều trứng trứng. Hoa Quyển mỗi tay một quả trứng gà, tất tất tả tả chạy chậm thả trứng gà vào trong rổ. Wow, ở đây cũng có thật nhiều trứng trứng, 1, 2, 3, 10, 15, 20. Ai da thật nhiều a, đệ đều không đếm hết. Cho các đệ đọc sách cho tốt lại ham chơi, hiện tại không đếm hết đi. Noãn Noãn cười trên nỗi đau của người khác, đợi lúc nữa khẳng định nương muốn đánh cái mông nhỏ của các đệ. Miệng Hoa Quyển biểu lên, không vui khóc, tỷ tỷ ngươi không cũng không học theo Hoa cho tốt, cũng không đọc sách cho tốt, nương mới muốn đánh cái mông nhỏ. Cái mông to của tỷ. Đệ dám mắng ta. Bất kính trưởng tỷ, xem ta có thu thập đệ không. Noãn Noãn vén tay áo lên liền chạy về phía Hoa Quyển, Hoa Quyển quay người liền chạy ra ngoài chuồng gà, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng a, đại tỷ đánh ta, đại tỷ thật hung dữ a. Noãn Noãn là đại tỷ, không có khả năng thực sự đánh đệ đệ, cũng chỉ là hù dọa bé mà thôi, cho nên chạy mấy bước liền dừng lại, không có tiếp tục đuổi về phía trước nữa. Hoa Quyển thấy cảnh đó cũng không sợ, quay đầu lại là mặt quỷ, đại tỷ, tỷ mau tới bắt đệ a. Lêu lêu lêu, không bắt được đệ. Không bắt được đệ. Thật là phiền a, Noãn Noãn đã 7 tuổi đã có phiền não lúc này của cô bé chính là đệ đệ quá đáng ghét, thật đáng đánh đòn nha. Nhưng mà không thể đánh đệ đệ, bởi vì có đôi khi đệ đệ thật ngoan, còn có thể giấu kỹ đồ ăn cho bé, bé cũng thương đệ đệ. Hiện tại Noãn Noãn còn không biết được đạo lý đánh đệ đệ phải làm sớm, chờ sau này lớn lên mới biết hối hận. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 432, phi ngoại, hằng ngày, 16. Bởi vì hai vợ chồng Lục Vân Khai về thôn, trong lúc nhất thời đào hoa thôn náo nhiệt như cái chợ, các văn nhân tú tài cả huyện thành đều đi qua tới cửa bái phỏng cầu dạy học, hơn nửa tháng 9 chính là mùa thu khoai lang. Các thôn dân 10 dặm 8 thôn đều qua đây bán khoai lang, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đào hoa thôn chen chúc như hội chùa tháng giêng vậy. Khách tới cửa, cho dù có không thích đi nữa cũng không có đạo lý đuổi người ra khỏi cửa, lại thêm hôm nay vốn sẽ phải làm tiệc cơ động một ngày, bởi thế Lục Vân Khai liền sắp xếp bàn ghế giữa quảng trường trong thôn, mọi người ngồi dưới cây đa lớn, phẩm trà nói thời sách, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người vây xem. Tống Tân Đồng không có vô giúp vui, đối chiếu sổ sách với xưởng và trưởng quỹ trong cửa hàng. Sau đó liền bắt đầu thu thập bao hành lý, bởi vì ngày mai Lục Vân Khai lại muốn khởi hành lần nữa đi phía Tây. Quần áo của nàng và Lục Vân Khai chỉ lấy ra 2-3 bộ, rất nhanh liền thu thập xong lần nữa, nhưng quần áo của song bào thai thì loạn cả lên, thu thập phải tốn không ít công phu. Xem hai đứa con, mấy ngày nay quần áo cứ dơ, một ngày thay 3 lần cũng không đủ. Tống Tân Đồng tóm được song bào thai thì nhắc mãi. Song bào thai xoay lưng qua không nghe nương càm ràm, ăn xong điểm tâm rồi. Hai tay chà lau trên người, sau đó viện cánh cửa cao cao, nhấc chân liền vọt ra ngoài. Tống Tân Đồng nhìn song bào thai chuẩn bị vượt ngục chạy trốn, muốn đi đâu? Đi tìm đại cửu cửu. Đi tìm tiểu cửu cửu. Song bào thai trăm miệng một lời nói. Hôm qua đại bảo và tiểu bảo mang theo hai bé vào núi bắt thỏ, lại đi bắt cá, cho nên song bào thai sáng sớm đã liền cùng nhau nói muốn đi tìm cửu cửu. Nhưng đại bảo và tiểu bảo đi trong thôn với các thư sinh khác cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn, nên Tống Tân Đồng liền bắt hai bé không cho hai bé đi ầm ĩ đại bảo các cậu. Không được, các cửu cửu có việc phải làm, tự các con chơi đi. Vậy đi tìm cha. Hoa Quyển muốn cha dẫn các bé đi hái trái cây, được cha bế lên như hôm qua, được nâng cao cao, cao đến thoáng cái là bé có thể hái được trái cây ngọt ngào. Cha cũng có việc phải làm. Tống Tân Đồng xách hai nhi tử lên. Đi bồi tổ mẫu. Tổ mẫu không biết nói. Hoa Quyển không muốn đi bồi tổ mẫu, muốn đi ra ngoài chơi, bên ngoài có thật nhiều đồ thú vị. Vậy tìm tỷ tỷ đi. Tống Tân Đồng hỏi nha hoàn bên cạnh một chút, Noãn Noãn đâu? Nha hoàn trả lời, tiểu thư ở trong phòng lão phu nhân. Tỷ tỷ. Màn thầu cảm thấy lui lại mà cầu thứ hai là tìm tỷ tỷ vẫn là rất tốt, bịch bịch bịch chạy ra ngoài, con đi tìm tỷ tỷ. Ca ca chờ đệ một chút. Hoa Quyển theo ở phía sau. Không đợi Tống Tân Đồng nhẹ nhõm mấy hơi, màn thầu và Hoa Quyển lại chạy về, còn rất ủy khuất cáo trạng, nương, tỷ tỷ không dẫn bọn con đi. Tống Tân Đồng có chút đau đầu, vậy ở trong nhà viết chữ to. A. À. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển thoáng cái liền xù xuống, bé mới không muốn ở nhà viết chữ to đâu. Hai bé trầm mặt không hé răng, Tống Tân Đồng thấy hai bé an phận cũng không có xen vào nữa, tiếp tục dặn dò bọn nha hoàn chuẩn bị đồ nên chuẩn bị cho tốt, đừng để đi vội vội vàng lại lọt vài thứ giống như trong kinh thành. Song bào thai thừa dịp trong phòng không chú ý, hai bé nắm tay vụn trộn ra khỏi viện, thuận đường chậm chậm đi về phía giữa thôn, các bé nhớ mang máng là cha đi về phía bên này. Hoa Quyển đi sau mông màn thầu, ca ca, vì sao chúng ta không đi lên núi? Chỉ có hai người chúng ta đi sẽ bị phạt. Màn thầu muốn kéo cha và các cửu cửu lên, nương muốn mắng người cũng sẽ không mắng các bé. Nha! Hoa Quyển suy nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như thế, bé một chút cũng không muốn bị nương phạt, nương giữ lên thì thật dữ. Hoa Quyển, đệ nhanh chút. Ca ca đi chậm một chút, chân đệ mỏi. Màn thầu rất bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là dừng lại để chờ đệ đệ, vậy đệ đi chậm rãi. Nha, ca ca thật tốt. Hoa Quyển hì hì đi theo lên, chạy mấy bước rồi không đi nữa, lúc kinh lúc trống nói, ai da, ca ca, nơi này có cầu, đệ sợ hãi. Màn thầu liếc nhìn cái cầu nhỏ rộng rãi, quay đầu lại liếc nhìn đệ đệ sợ sệt, lại lộn trở lại dắt tay đệ đệ, không sợ, không sợ. Chờ qua cầu nhỏ, Hoa Quyển đi được mấy bước rồi lại không đi, dẫu mông ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nhìn con cá nhỏ bơi trong suối nhỏ, cả người đều hưng phấn, ca ca huynh xem thật nhiều cá nhỏ. Màn thầu cũng nhìn thấy cá trong suối, cá chỉ lớn chừng một ngón tay bé như thế, một con cá rất nhỏ, không giống với cá lớn hôm qua cửu cửu dẫn các bé đi trong sông bắt. Ca ca, chúng ta bắt mấy con cá nhỏ đó đi. Hoa Quyển nói rồi vươn tay bắt cá tôm trong suối nhỏ, nhưng mà bởi vì cách khá xa, căn bản không với tới suối nước. Ai da, thật phiền nha, đều không bắt được. Hoa Quyển lầm bầm hai câu, sau đó đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân đi tới trên tảng đá bên dòng suối, sau đó lắc lư ngồi xổm xuống, với tay nhỏ vào trong nước, a nha, đệ sờ tới nước. Đệ đệ đừng nghịch nước. Màn thầu rất có bộ dáng ca ca, nương nói nghịch nước sẽ nhiễm phong hàn. Đệ chỉ chơi một chút là được. Hoa Quyển dừng một chút, đệ muốn bắt được cá nhỏ. Màn thầu có chút gấp, không được, đệ đệ mau lên đây. Hoa Quyển càng ham chơi, nghịch tiểu tính tình, nói cái gì đều không muốn dậy, không. Đệ lại không lên ta liền nói với nương đệ nghịch nước. Màn thầu tức quá, vươn tay liền muốn kéo Hoa Quyển, mau lên đây. Tống Tân Đồng dọn quần áo xong không nhìn thấy song bào thai, liền ra cửa tìm kiếm, kết quả mới vừa đi ra khỏi cửa viện, liền thấy hai đứa bé đang ngồi xổm bên dòng suối nhỏ không xa, lập tức liền nóng nảy, hai đứa nhỏ này vậy mà chạy đi nghịch nước. Lục Mặt Lục Niên, hai đứa các con đang làm cái gì? Hoa Quyển nghe thấy tiếng la của nương, sợ đến thoáng cái ngã ngồi trên tảng đá, sau đó qua một tiếng khóc lên, nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của màn thầu tức khắc hơi trắng, cắn răng lôi Hoa Quyển lên, mang theo nức nở nói, ta cũng đã nói không cho đệ nghịch nước, đệ còn nghịch, giờ hay rồi. Suối nước tháng 9 không sâu, miễn cưỡng không quá cổ chân, nhưng cảm giác hơi lạnh, cứ ngã vào trong nước như vậy không nhiễm phong hàn mới là lạ. Tống Tân Đồng sợ đến rất nhanh chạy đến bên suối, xách Hoa Quyển ngồi khóc trên tảng đá lên. Ô ô. Hoa Quyển khóc đến không thở ra hơi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đừng đánh con. Đừng đánh con. Tống Tân Đồng kiểm tra cho Hoa Quyển một lần, phát hiện không có dính vào nước lạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên đét mông Hoa Quyển một chút, cho con nghịch. Không cho các con nghịch nước còn cứ đến bên suối chơi, có phải lại muốn uống thuốc đắng hay không? Không muốn. Không muốn. Hoa Quyển nhưng thả đầu nhanh, rất sợ bị đổ thuốc đắng. Tống Tân Đồng rất giận, không muốn còn chạy tới nghịch nước. Biết rõ còn cố phạm đánh bao nhiêu bàn tay. 5 cái. Hoa Quyển không ngừng nức nở, vừa nãy đánh 1 cái, còn 4 cái. Tống Tân Đồng lập tức câm nín, không vui nhìn Hoa Quyển, con trái lại nhớ rõ ràng. Nói rồi lại đem 4 bàn tay còn lại hung hăng thưởng cho cái mông nhỏ của bé. lần sau lại không nghe lời chính là 10 bàn tay. Biết. Hoa Quyển thúc tha thúc thích đáp lau nước mắt, mông đau quá a, thế nhưng bé không dám nói. Con làm ca ca cũng không biết ngăn đệ đệ. Tống Tân Đồng sửa chữa Hoa Quyển xong, lại nhìn về phía màn thầu, nếu như đệ đệ bị rớt vào trong sông, bên cạnh lại không có người lớn thì làm sao? Đệ đệ sẽ bị nước cuốn đi, cũng không tìm về được nữa. Màn thầu nói. Đệ đệ đáng yêu như thế, bị nước cuốn đi quá đáng tiếc, sau này phải ngăn đệ đệ, không cho phép nó lại ham chơi, biết chưa? Tống Tân Đồng thấy màn thầu gật đầu lại nói, hôm nay con không có làm thích đáng chức trách của ca ca, phạt con luôn dắt đệ đệ đi. Dạ. Màn thầu ngoan ngoãn dắt đệ đệ không khóc, ta mang đệ đi. Tốt. Hoa Quyển đệ đệ hít hít cái mũi, chậm rãi theo ca ca đi về phía trước. Tống Tân Đồng thở dài, cùng ở phía sau hai bé, dẫn hai bé chậm rì rì đi về phía giữa thôn, đường đi thông giữa thôn cũng không xa, nhưng song bào thai đi chậm rãi, cứ một bộ chưa từng thấy việc đời nhìn chằm chằm cá nhỏ trong suối, tôm nhỏ trong ruộng, chim nhỏ bay trên trời mà không ngừng kêu. Chờ lúc đi tới giữa thôn, tiệc cơ động đã đang bày tiệc. Tuy nói là làm tiệc rượu vì Lục Vân Khai, nhưng cũng chưa chắc không phải là tiệc rượu của thôn, khách tới rất nhiều, mọi người ngồi một vòng lại một vòng, rất náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê, Lục Vân Khai cùng huyện lệnh các vị đại nhân cùng di chuyển đi trong thôn tiện đường đàm chuyện, Đại Bảo và Tiểu Bảo thì cùng với các thư sinh khác đi bờ sông ngoài thôn thả câu. Tống Tân Đồng và Noãn Noãn mỗi người dắt một tiểu tử chậm chậm đi về nhà. Đi tới nửa đường, gặp phải người Tống gia. Cả nhà Tống Đại Giang cũng mới ăn cơm ở trong thôn xong, chuẩn bị xuống ruộng thu một ít khoai lang còn lại, vốn là về sau khi Tống Tân Đồng đã về nhà, không nghĩ tới lại gặp phải ở nửa đường, lập tức có chút lúng túng. Mấy năm trước bởi vì lão bà tử làm yêu, dẫn đến ngày tháng của nhà đều khó khăn, thẳng đến 3 năm trước đây lão bà tử trúng gió cứ nằm tê liệt ở trên giường, trong nhà do Tống Đại Giang và Trương Thúy Hoa làm chủ mới trôi qua tốt một ít. Trương Thúy Hoa bị Tống Tân Đồng hung hăng giáo huấn sau rồi căn bản không dám làm yêu nữa, thành thành thật thật làm ruộng, xưởng khoai lang cũng lại thu khoai lang của bọn họ, 2 năm qua đại phòng Tống gia cũng xây nhà mới, cuộc sống cũng từ từ dễ chịu. Nhưng càng là như thế, Tống Đại Gia nhìn thấy Tống Tân Đồng càng cảm thấy lúng túng khó coi, bởi vì cả nhà Tống Tân Đồng hoàn toàn không phải người nhà chân chính của Tống gia, mà bọn hắn còn bạc đãi đủ kiểu, mà giờ đây tất cả bọn hắn phải kiếm ăn dưới tay Tống Tân Đồng. Tống Đại Giang cảm thấy không mặt mũi gặp người, Tân Đồng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, không nói gì thêm, liền dẫn bọn nhỏ đi qua. Nương, gia gia nãi nãi kia là ai? Song bào thai tò mò hỏi. Tống Tân Đồng không muốn để bọn nhỏ biết chuyện trước kia, đạm giọng nói, là thôn dân trong thôn. Màn thầu cảm thấy mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều gia gia nãi nãi, bé đều không nhớ rõ, nha, thật nhiều thôn dân gia gia nãi nãi, con đều không nhớ được. Tống Tân Đồng nói, không nhớ được cũng không sao. Tiếng mấy mẹ con nói chuyện theo gió bay vào trong tai Tống Đại Giang, sắc mặt càng khó coi, đồng thời cũng rất hối hận, nếu như lúc trước không tùy ý để nương làm xuống mấy chuyện kia. Dù cho nha đầu Tân Đồng nhận tổ quy tông, vậy cũng còn có thể nhận đại bá là hắn đây. Thế nhưng giờ hối hận có gì hữu dụng chứ? Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm ORG. Chương 433, phi ngoại, hằng ngày, 17. Chờ xử lý tốt chuyện trong nhà, Lục Vân Khai liền muốn khởi hành đi về phía huyện Sa Hà Tân Châu. Một ngày trước khi đi, Tống Tân Đồng thương lượng với Lục Mẫu chuyện nàng cũng muốn đi theo Lục Vân Khai đi Tân Châu. Sau đó để Lục Mẫu mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo cùng với Noãn Noãn và Song Bào Thai cùng về thành Yến Kinh. Lục Mẫu biết được nhi tử với con quan hệ tốt, con dâu muốn đi theo nhi tử chiếu cố nhi tử, bà là mẫu thân tất nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng bà có chút lo lắng Song Bào Thai sẽ làm ầm ĩ. Nương yên tâm, con sẽ nói thật tốt với Màn Thầu và Hoa Quyển. Kỳ thực Tống Tân Đồng nói lời này không có sức mạnh gì, nàng không lo lắng Noãn Noãn, chỉ là lo lắng Song Bào Thai cáu kỉnh. Chờ nàng nói với Song Bào Thai các bé phải trở lại kinh thành, Song Bào Thai khóc, nương, con không muốn đi về, con chỉ muốn ở đây có thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều chơi vui, còn có thật nhiều thỏ con gà con vịt con, còn có thật nhiều trứng gà, bọn con không quay về. Tống Tân Đồng nói, các con không quay về. Vậy cha với nương về có được không? Dạ. Hoa Quyển liền gật đầu không chút suy nghĩ. Tống Tân Đồng câm nín, ham chơi đến cha mẹ đều không cần. Liếc nhìn Lục Vân Khai, xem nhi tử chàng xem. Lục Vân Khai cũng rất là bất đắc dĩ, hai nhi tử căn bản không hiểu ý chia ly, không giống như Noãn Noãn biết được cha phải đi nơi rất xa làm quan, lần này không cùng các bé trở lại kinh thành, liền vụng trộn trốn đi lau nước mắt. Vì không để song bào thai làm ầm ĩ sau đó, Lục Vân Khai giải thích vì hai bé, các con ở chỗ này liền sẽ rất lâu không gặp được cha nương. Lâu bao nhiêu? Màng Thầu nghĩ nghĩ, hỏi. Tống Tân Đồng không biết giải thích thế nào, một năm hai năm, hay là ba năm? Nàng cũng không xác định. Có lâu hơn chúng ta ngồi thuyền về nhà sao? Màng Thầu lại hỏi. Còn lâu hơn. Trong lòng Màng Thầu có một tia khó chịu, nhưng lại cảm thấy trong thôn chơi rất vui, vậy có thể mau một chút tới đón bọn con không? Chúng ta sẽ tận lực. Tống Tân Đồng sờ sờ hai má Màng Thầu, sợ nói ra chân tướng rồi hai bé khẳng định cứ khóc lóc làm loạn mãi, cho nên liền rải cái nói dối, vậy các con liền ở nơi này với tổ mẫu. Chờ chút thời gian nữa lại trở lại kinh thành có được không? Hoa Quyển không nghĩ quá nhiều, chỉ biết mình có thể tiếp tục ở lại chơi trong thôn, cao hứng gật đầu lia lịa nói dạ. Màng Thầu cắn cắn đôi môi đỏ anh đào, thực sự là thế phải không? Chờ song bào thai ngủ rồi, Noãn Noãn chạy tới, luyến tiếc ôm Tống Tân Đồng, cha nương, không thể mang con đi sao? Tân Châu xa xôi, chờ cha nương an định lại đón các con qua đó. Tống Tân Đồng mềm giọng dỗ Noãn Noãn, ngoan, ở nhà nghe lời tổ mẫu cho tốt, chiếu cố hai đệ đệ cho tốt. Bọn họ không thấy được cha nương sẽ khóc. Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Vậy phải nhờ con người tỷ tỷ này giúp dỗ dành đệ đệ. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn, mấy ngày nay bọn nó cứ thích tới sau núi chơi, bọn nó chơi cũng sẽ không náo loạn. Thế nhưng mà sau đó vẫn sẽ tìm cha với nương. Noãn Noãn rất không nỡ rời khỏi cha với nương, nhưng bé đã lớn, là đại tỷ tỷ, không thể đùa giỡn tính tình, không thể làm lỡ chính sự của cha nương. Vậy sau đó lại nói đi. Tống Tân Đồng lại dặn dò Noãn Noãn rất nhiều chuyện, chờ cha nương an trí thỏa đáng, liền phái người tới đón các con. Dạ. Noãn Noãn lau nước mắt lưng tròng, nương đừng gạt con. Không gạt con. Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ, Tống Tân Đồng thấy áo bông nhỏ nhà mình khóc, đáy lòng cũng nổi lên nồng đậm không nỡ, một bên là con cái, một bên là trượng phu, nàng cũng không nỡ thì làm sao giờ đây? Không nỡ cũng không có cách nào, con cái ở nhà có nương với các tôi tớ chăm sóc, mà Lục Vân Khai một mình ở bên ngoài, căn bản không cách nào chiếu cố bản thân cho tốt, nàng vẫn là phải đi. Buổi tối, Tống Tân Đồng dỗ áo bông nhỏ tri kỷ ngủ rồi, lúc này mới về phòng. Ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai nhẹ chân nhẹ tay rời giường, rất sợ đánh thức song bào thai, nếu không thì hôm nay không đi được. Nhưng mà chuyện càng lo lắng, càng dễ phát sinh. Hai người vừa mới muốn ra khỏi phòng, Màng Thầu vẫn luôn ngủ không quá an ổn đã liền tỉnh, một đôi mắt to xinh đẹp trừng nhìn cha mẹ lén lúc đi ra ngoài, qua một tiếng khóc rống lên. Tống Tân Đồng vội quay đầu lại, qua đó ôm lấy Màng Thầu khóc lớn, nhẹ giọng dỗ bé, tiểu bảo bối của nương sao tỉnh vậy? Có phải gặp ác mộng hay không? Nương đừng đi. Màng Thầu gắt gao ôm cổ Tống Tân Đồng, rất sợ nháy mắt một cái nương liền không thấy tăm hơi, đừng đi đừng đi. Tống Tân Đồng bế Màng Thầu nhẹ nhàng lắc lư dỗ bé, bảo bối, nương không đi, đừng sợ, đừng khóc, đừng đánh thức đệ đệ, ngủ đi. Nương gạt người. Màng Thầu khóc càng lợi hại hơn, con vừa ngủ nương muốn đi, nương gạt người. Trong lòng Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, không phải hôm qua chúng ta đã nói tốt rồi sao? Các con ở đây tiếp tục bắt thỏ con, nhặt trứng gà, cha nương về trước, sao ngủ một giấc rồi liền thay đổi thế? Nam tử hán nói chuyện chính là phải muốn giữ lời. Con không phải nam tử hán, con là trẻ con. Màng Thầu nước mắt lã chả chảy xuống, sao nương người xấu như vậy? Sao người lại muốn bỏ lại con với đệ đệ, tại sao lại muốn vụng trộm rời đi? Nương người không thương bọn con. Màng Thầu càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng lúc càng lớn tiếng, tiếng khóc vang vọng cả tiểu viện, cũng thành công đánh thức Hoa Quyển ngủ say. Hoa Quyển bị đánh thức sau có khó chịu khi rời giường dày đặc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù sao bé cứ khóc trước đã. Tiếng khóc của song bào rất nhanh trùng điệp vào nhau, ầm ĩ đến lòng người hoảng sợ. Lục Vân Khai bế tiểu nhi tử lên, không bằng nàng lưu lại đi, chờ ta an trí thỏa đáng trước nàng lại qua. Tống Tân Đồng có chút khó xử, nếu như lần này nàng không đi, sợ rằng sau đó Lục Vân Khai cũng sẽ không cho nàng đi qua, một bên là con, một bên là trượng phu, nàng muốn cả nhà đều ở cùng nhau, sao lại khó như vậy? Tân Châu lạnh lẽo, lại qua mấy ngày nhất định là cảnh băng tuyết, thân thể nàng không tốt, không bằng chờ đầu xuân năm sau lại đến. Kỳ thực Lục Vân Khai cũng không nỡ thê tử với bọn nhỏ, nhưng cũng không muốn thê tử theo mình đi chịu khổ. Màn thầu oa oa khóc lớn, trong miệng không ngừng lặp lại, nương không đi, nương không đi. Hoa Quyển cũng thanh tỉnh lại trong tiếng khóc, từ từ ý thức được bây giờ là tình huống nào, cũng ôm Lục Vân Khai không chịu buông tay, cha, không rời đi, không rời đi. Hai bé tựa như bạch tuộc bám trên người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, bọn nha hoàn kéo thế nào cũng không kéo xuống, đương nhiên cũng là không đành lòng nhẫn tâm xuống tay kéo. Đừng đi, đừng đi. Muốn đi thì cùng đi. Hoa Quyển ôm cổ Lục Vân Khai, thả tà nhẫn nói, con sẽ không buông cha ra đâu. Lục Vân Khai đau đầu không ngớt, hai nhi tử nháo lên thật là muốn mạng. Nghe lời. Nghe lời cha sẽ không đi. Hoa Quyển thúc tha thúc thiếp đáp hỏi ngược lại. Lục Vân Khai cũng không biết trên chuyện không phải là đồ ăn, đầu óc hai nhi tử cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Lục Mẫu bị đánh thức đi tới, đau lòng khoa tay múa chân nói, không bằng mang theo bọn nó đi cùng đi. Này! Cũng không phải Tống Tân Đồng chưa từng nghĩ qua quyết định này, nhưng chỉ là sợ hoàn cảnh biên ải ác liệt, mấy đứa nhỏ không chịu nổi cái khổ kia. Lục Vân Khai trực tiếp bác bỏ, nương, huyện Sa Hà là tình huống thế nào con cũng chưa biết được, vì tiện mang theo bọn nhỏ qua đó, nếu mà có nguy hiểm thì thế nào cho phải. Lục Mẫu suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vậy Tân Đồng lưu lại đi. Tống Tân Đồng do dự liếc nhìn Lục Vân Khai, lại nhìn hai đứa bé một chút, chỉ có thể gật đầu. Ngoan, không khóc, nương không đi, nương lưu lại với các con. Tống Tân Đồng thả màn thầu lên giường, lại bế Hoa Quyển tới, ngoan, không khóc. Cha! Song bào thai lại đồng thời nhìn về phía cha các bé, cha cũng không đi. Cha còn có chuyện quan trọng phải làm, chờ thêm mấy ngày nữa cha về đón các con. Lục Vân Khai bỏ tay song bào thai qua một bên, sau đó phủ phục hôn hôn hai bé, sau đó lại hôn Tống Tân Đồng, trong mắt bao hàm không nỡ, nương tử, ta đi. Tống Tân Đồng không nỡ đủ kiểu, nhưng lại biết không nên ngăn hắn, nếu như trì hoãn xuống nữa, bỏ lỡ thời gian sẽ bị thánh thượng nghiêm trị, nàng nhẹ giọng nói, vậy trên đường chàng cẩn thận. Ta sẽ. Qua mấy ngày. Qua mấy ngày ta liền tới tìm chàng. Chờ ta gửi thư. Được. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nếu như thư không tới không cho ta đi, ta sẽ không nghe lời chàng, ta sẽ dẫn bọn nhỏ đi tìm chàng. Được. Lục Vân Khai biết thê tử làm ra được, chờ thư của ta. Lục Vân Khai hôn hôn mặt nàng, lúc này mới đủ kiểu không nỡ rời đi. Song bào thai nhìn bóng lưng cha ruột tan biến trong màn đêm đen đặc, lại khóc lên, vì sao cha còn muốn đi? Cha không cần chúng con với nương sao? Ô ô! Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 434, phi ngoại, hằng ngày, 18. Lục Vân Khai một đường đi về phía Tây, leo núi băng sông được gần 2 tháng, cuối cùng vào tháng 11 đã tới huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà một huyện thành nhỏ xa xôi hạ hạt Tân Thành ở biên thành, nghe tên huyện thành liền biết huyện này là một nơi đất cát tung bay, núi vàng khắp trời. Đây là núi màu vàng của cát ấy, không phải vàng kia đâu nha. Mặt dễ thương. Ở đây gần Tây Vực, dân phong đều thiên hướng với người Hồ, lấy nuôi dê chăn thả mà sống, dê lấy ăn cỏ mà sống. Cắn đứt rễ cây, dẫn đến khắp vùng phụ cận huyện Sa Hà đều biến thành thổ địa sa mạc hóa. Bởi vì mảnh đất này càng lúc càng cằn cỗi, không có quan viên nguyện ý tiếp quản cái huyện thành hoang vắng này, bởi vì tất cả đều là đất vàng, không làm ra cái chính tích gì, ngay cả tri phủ cũng không muốn quản. Nhưng vì nơi đây lân cận Tây Vực, lân cận Đại Chu đóng quân, cũng xem như là một pháo đài từ Tây sang Đông, bởi thế thánh thượng không muốn vứt bỏ mảnh đất cằn cỗi này, liền phái Lục Vân Khai cùng với mấy vị học sĩ nông khoa đến đây. Nếu mà có thể khai thác phiến thổ địa này thì không còn gì tốt hơn. Huyện Sa Hà sau khi vào đông lạnh thấu xương, hoa tuyết bay múa, Lục Vân Khai khoác áo choàng dày, ôm lò sưởi tay mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Huyện nha huyện Sa Hà là từ đất bùn vàng mà xây thành, nhưng cũng may có thể che gió tránh mưa, cũng thật thua thiệt cho huyện lệnh tiền nhiệm là một kẻ ham hưởng thụ, cắt xén ngân lượng để tu sửa huyện nha. Có điều cũng chính bởi vì ham hưởng lạc nên mới bị đại tướng quân chỗ Đại Chu đóng quân trực tiếp một đao chém đầu. Lão gia, phòng ngủ với thư phòng đều đã dọn dẹp xong, ngài xem còn thiếu cái gì, tiểu nhân lập tức bổ sung. Cả sai vặt trước đó đã đi theo chuyển hàng đến huyện Sa Hà này bẩm báo nói. Lục Vân Khai nhìn gian phòng đã cải thiện qua, rất tốt. Đều là phu nhân an bài, phu nhân nói biên ải trời giá rét đông lạnh, có giường lò ấm áp thì ban đêm cũng sẽ thoải mái một ít. Cả sai vặt đã tới trước nửa tháng có thừa, sớm đã cảm nhận được đêm lạnh huyện Sa Hà. Cho nên cố ý xây mấy cái giường sưởi, cả sai vặt tôi tớ đều có, miễn cho đông chết trong nửa đêm, dù sao phu nhân đã nói, tiền bạc không phải vấn đề. Rất tốt. Trong lòng Lục Vân Khai phím ấm áp, thê tử trong nhà nơi xa, vẫn vì hắn mà nghĩ tới mấy cái này như cũ, các ngươi có không? Lão gia, có. Phu nhân cố ý cấp bạc cho chúng ta để chúng ta cũng xây mấy giường sưởi. Gã sai vặt lại bẩm báo tiền bạc sổ sách dùng nửa tháng này một phen, còn đem một ít tin tức đường nhỏ chính mình nghe được báo hết cho Lục Vân Khai biết. Lão gia, ngài xử trí mấy ác bá này thế nào? Người huyện Sa Hà đều dựa vào một con sông đục ngầu không thấy rõ ngoài thành mà qua ngày, nhưng trong huyện thành có một Dương lão gia, trong nhà nuôi mấy nghìn con dê làm ăn, bá chiếm con sông ngoài thành, không cho bất luận kẻ nào lấy nước ở sông ngoài thành. Bách tính huyện thành nếu muốn lấy nước thì phải đi hạ du hoặc là bên trên xa hơn để lấy nước, một đi một về phải gần hai canh giờ, cực kỳ mất thời gian. Mặt khác Dương lão gia này bá chiếm nguồn nước cũng thôi đi, còn lũng đoạn sinh ý dê cừu phụ cận huyện thành, người bên ngoài đến mua dê phải mua từ chỗ này của hắn, không thể mua từ nhà chuyên chăn dê phía dưới. Người chuyên chăn dê không bán được, chỉ có thể bán dê với giá thấp cho Dương lão gia này, lại để Dương lão gia lấy giá cao bán cho người bên ngoài. Trừ cái này, Dương lão gia gã thổ hoàng đế này còn làm không ít chuyện xấu lừa gạt lũng đoạn thị trường, nói chung là chọc người đố kỵ ghét hận. Chỉ tiếc mọi người đều giận mà không dám nói gì, bởi vì Dương lão gia này có quan hệ với các đại nhân châu phủ, cho nên mọi người đều không dám đi chọc Dương lão gia này. Lục Vân Khai nghe xong rồi nhéo nhéo bàn tay, đã đáng giận như vậy, chúng ta liền lấy Dương lão gia này khai đao. Sau đó, Lục Vân Khai liền gọi chủ bạc duy nhất có chức quan trong huyện nha này tới. Chủ bạc này tên là Ngụy Trung, chính là đồng sinh năm Bảo Phong thứ ba, từ sau khi Đỗ Đồng Sinh sau vẫn trì trệ không tiến, dưới cơ duyên xảo hợp mà có thể tới huyện Sa Hà là một tên văn thư, sau mấy lần huyện lệnh chủ bạc đổi người, Ngụy Trung vậy mà bò được đến vị trí chủ bạc, tuy không có công tích gì, nhưng an ổn mà làm 7-8 năm. Lúc Lục Vân Khai sai người gọi quan viên huyện nha tới, chủ bạc Ngụy Trung còn nằm trên giường ở trong nhà đâu, nghe thấy Triệu Hoán mới run cầm cập mà mặc áo giày vào đến huyện nha gặp mặt Lục Vân Khai. Hạ quan Ngụy Trung gặp qua huyện lệnh đại nhân. Ngụy Trung chắp tay bái kiến Lục Vân Khai. Lục Vân Khai liếc nhìn Ngụy Trung tai to mặt lớn, hơi nhíu mày, miễn lễ. Ngụy Trung lại nói, hạ quan cho rằng đại nhân phải qua mấy ngày mới đến huyện Sa Hà, không thể ở huyện nha nghênh đón đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Lục Vân Khai nghe gã sai vặt nói huyện nha cũng không có bao nhiêu công vụ phải xử lý, Ngụy Trung cũng không phải mỗi ngày đều đến huyện nha, nếu mà có chuyện thì đều là lệnh tạo dịch đến thông báo. Lục Vân Khai cũng không có dở giọng qua nhiều với Ngụy Trung, trực tiếp lệnh hắn đưa sổ sách qua lại với huyện lịch qua đây, đồng thời để hắn giao chìa khóa phòng thu chi của huyện nha ra đây. Lịch ở đây là những gì đã trải qua, huyện lịch này dạng giống như bản ghi chép các công việc đã trải qua của huyện ấy, mình hiểu từ nghĩa của cái từ đó thôi. Ngụy Trung nói tốt, sảng khoái giao chìa khóa ra, trong huyện nha chỉ có một bộ phận sổ sách còn lại đều bị Trương đại tướng quân chở đi, nếu như đại nhân muốn xem, vậy thì phải mời Trương đại tướng quân trả sổ sách về trước đã. Ngụy Trung dừng một chút, chỉ là Trương đại tướng quân không phải người dễ nói chuyện, còn thỉnh đại nhân ngài có chuẩn bị trong lòng trước. Lục Vân Khai cũng không thèm để ý tới sổ sách quá khứ, thánh thượng sớm đã phái người tra chuyện huyện lệnh tiền nhiệm tham ô nhận hối lộ vô cùng minh bạch, nếu không thì cũng sẽ không dung túng Trương đại tướng quân tiện tay trảm rớt một quan văn còn không có chịu bất luận trừng phạt nào. Ta sẽ phái người đi hỏi. Lục Vân Khai nhìn Ngụy Trung người này, theo điều tra có được, người này mặt ngoài trung hậu thành thật, kỳ thực là một kẻ gian xảo, mọi việc đều thuận lợi, có thể làm được vị trí chủ bạc trong hỗn loạn, trừ vận khí ra còn có mấy phần thủ đoạn. Chỉ cần hắn thành thật an phận, Lục Vân Khai sẽ không động hắn ta, dù sao lần này hắn chỉ mang theo một sư gia văn thư, cũng không có thừa nhân thủ để làm mấy việc vặt vãnh đó. Lục Vân Khai lật lật huyện chí, lại tiện tay đóng lại, Ngụy chủ bạc, ngươi nói với bản quan huyện Sa Hà này có cái chỗ đặc sắc gì một chút. Ngụy Trung nhìn động tác của Lục Vân Khai, nghĩ thầm chẳng lẽ huyện lệnh này là một cái bao cỏ, trong lòng ẩn ẩn có chút buông lỏng, hồi bẩm đại nhân, huyện Sa Hà trừ nhiều đất vàng ra, chỉ còn có chăn dê, huyện Sa Hà phía bắc là đất hoang tản lớn đá vụn, không cách nào trồng trọt, nhưng thảm cỏ xem như ung tùm, mùa hè đàn dê khắp nơi, cũng xem như rầm rộ. Bao cỏ ý chỉ kẻ vô dụng. Trừ cái này ra, trong huyện có một thương hộ làm dê nướng ăn rất ngon. Dương lão gia trong huyện còn có các huyện lệnh đại nhân trước đây đều thích đi ăn. Ngụy Trung nói đến chỗ này lại thuận miệng nói, đại nhân ngài vừa mới đến chỗ này, không bằng hôm nay liền để hạ quan mở tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhân ngài đi. Lâm sư gia bên cạnh nói, Ngụy chủ bạc, đại nhân một đường dài phong trần đã mệt mỏi, chờ công phu xử lý cũng cần nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt một phen. Ngụy Trung lập tức nói, vậy ngày khác lại thiết yến thay đại nhân đón gió tẩy trần.

Lục Vân Khai đổi xong quan bào huyện lệnh lên công đường rồi, liền nhìn thấy một lão nhân bọc da dê quỳ gối trên mặt đất giá lạnh rét thấu xương, bên ngoài là gió bắc gào thét thổi tới, lạnh lẽo đến người ta run rẩy. Lục Vân Khai gõ kinh đường một, quỳ dưới đường là người nào? Lão nhân phủ phục nằm sấp trên mặt đất, tiểu nhân chính là thôn hộ ngoài thành, tên là A Đạt, cầu xin đại nhân ngài làm chủ vì tiểu lão nhân A. Lục Vân Khai nói, làm chủ cái gì? Thân có gì oan? Ngươi phải nói rõ ràng. Lão nhân khóc lóc kể lể nói, tiểu nhân muốn cáo trạng Dương lão gia trong thành, sáng nay lúc tiểu khuê nữ A Lệ nhà chúng ta ra ngoài gánh nước bị Dương lão gia ra khỏi thành làm việc nhìn thấy, ham tướng mạo A Lệ nhà chúng ta, liền mang A Lệ nhà ta đi, lúc bà nương với đại nhi tử nhà ta ngăn cản đều bị Dương lão gia đánh cho một trận, bây giờ còn mê man bất tỉnh, cầu xin đại nhân làm chủ vì tiểu nhân A. Thật sự là buồn cười. Lục Vân Khai giận tái mặt. Giữa ba ngày ban mặt dám cường đoạt con gái nhà lành, người đâu, mang họ Dương đến cho bản quan. Này! Các tạo dịch đều là người địa phương huyện Sa Hà, đều biết rõ thanh danh Dương lão gia, cũng không dám đắc tội Dương lão gia, cho nên lúc Lục Vân Khai hạ lệnh, tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám hành động. Lục Vân Khai quát, thế nào? Bản quan còn không sai khiến nổi các ngươi. Tạo dịch dẫn đầu thập phần khó xử, huyện lệnh đại nhân. Ngài mới tới nơi này không biết Dương lão gia làm người, hắn thế nhưng là người có bối cảnh có quan hệ, dĩ vãng huyện lệnh đều là mắt nhắm mắt mở với hắn, ngài xem nếu không ngài cũng. Trên công đường, các tạo dịch vậy mà trắng trợn từ chối, còn ý đồ dụ dỗ Lục Vân Khai nối giáo cho giặc, thực sự là buồn cười. Bỗng nhiên Lục Vân Khai gõ kinh đường một, nếu như các ngươi không muốn đi, vậy thì liền cởi bộ đồ tạo dịch này đi. Các tạo dịch nhao nhao liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự một chút rồi nhao nhao thả gậy gỗ trong tay xuống. Lại cởi quần áo tạo dịch mặc ở ngoài xuống. Tuy làm tạo dịch ở nha môn một tháng có 200 văn tiền tháng, thỉnh thoảng còn có thu nhập thêm vào, nhưng nếu như đắc tội Dương lão gia, đừng nói 200 văn tiền tháng, chính là mạng cũng không có. Nếu như hiện tại bọn họ quy phục với Dương lão gia, nói không chừng còn có thể leo lên quan hệ, có thể được nhiều chỗ tốt hơn đâu. Cho nên, 10 gã tạo dịch trên đường đều nhao nhao rời đi. Toàn bộ huyện nha chỉ có 10 gã tạo dịch, hiện tại tất cả đều đi. Toàn bộ huyện nha cũng chỉ còn lại Lục Vân Khai huyện lệnh quan côn này. Ngụy Trung ở ngoài huyện nha rất nhanh có được tin tức, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, Lục huyện lệnh này vẫn là quá trẻ tuổi. Lần này nhất định phải để cho Dương lão gia dạy Lục huyện lệnh một bài học, hung hăng cho hắn một bài học mới được. Lão nhân du mục đến cáo trạng đều kinh ngạc đến ngây người, đây. Ô ô. Ông trời a sao ngươi nhẫn tâm vậy hả, ông trời ngươi mở mắt ra đi, khuê nữ của ta a. Cứ như vậy mà bị người làm hại a. Lục Vân Khai cười lạnh một tiếng, trực tiếp triệu các hộ vệ đã đến trước đó ra, bắt người về cho bản quan. Dạ đại nhân. Bọn hộ vệ đều là người biết võ công, đi đường đến Uy Vũ Sinh Phong, không phải mấy tạo dịch chỉ biết công phu mèo ba chân có thể so sánh. Rất nhanh, bọn hộ vệ trực tiếp đặt cổng nhà Dương lão gia ra, tóm Dương lão gia đang tiêu dao trên giường với nữ nhân qua đây, toàn thân gã ta chỉ mặc một bộ áo mỏng che chắn. Hiện tại cả người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Dương lão gia vừa đánh ác xì vừa nói, mở to mắt chó các ngươi ra xem một cái, lão tử là ai, các ngươi dám bắt ta. Thông gia ta thế nhưng là chủ bạc phủ nha Tân Châu, chỉ ta phái người nói một tiếng, các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Các ngươi còn không mau cởi trói cho ta. Nếu không các ngươi không có trái cây ngon ăn đâu. Hộ vệ trực tiếp đá vào khoeo chân Dương lão gia, Dương lão gia bạch một cái quỳ trên đất. Đầu gối đập đau đến hỏng, ôi, chân của ta, các ngươi lại dám đối với ta như thế, cẩn thận không ăn hết gói đem đi. Bản quan trái lại muốn xem một chút rốt cuộc có hậu quả gì không. Lục Vân Khai chán ghét nhất là lừa gạt lũng đoạn thị trường, ác bá cường đoạt dân nữ, mà Dương lão gia đã đập lên vài hạng, điều này làm hắn càng thêm không cách nào khoan dung, người tới A, trước đánh 15 đại bản cho bản quan. Ai gia? Cứu mạng A. Các ngươi có biết thông gia là ai không? Hắn thế nhưng là chủ bạc phủ nha Tân Châu, chờ hắn biết hành động của các ngươi, cẩn thận cái đầu trên đầu ngươi. Huyện lệnh đại nhân, giơ cao đánh khẽ A. Ngụy Trung vốn dĩ ở nhà cười trên nỗi đau của người khác biết được tin tức Lục Vân Khai tóm gọn Dương lão gia sau thì lập tức chạy tới. Lục Vân Khai cười lạnh, thu hạ lưu tình. Ngụy Trung lau mồ hôi trên đầu, đi lên phía trước nhỏ giọng nói, nhạc gia của Dương lão gia này chính là chủ bạc đại nhân của tri phủ Tân Châu, rất có mặt mũi trước mặt tri phủ đại nhân. Nếu như đắc tội Dương lão gia, sợ rằng đại nhân không cách nào thiện A. Lục Vân Khai cười lạnh, một kẻ hèn chủ bạc lại có bản lĩnh lớn như thế, đây trái lại làm bản quan muốn gặp một lần. Người đâu, tiếp tục đánh cho bản quan. Ngụy Trung bật thốt lên, đại nhân, nếu như ngươi khăng khăng một mực, sau này mọi việc không thuận thì chớ có trách hạ quan không nhắc nhở ngươi. Ngụy chủ bạc đây là đang uy hiếp bản quan. Lục Vân Khai lạnh giọng chất vấn. Ngụy Trung nói, hạ quan không dám, hạ quan chỉ là lo lắng. Lo lắng. Ngụy chủ bạc đã lo lắng cho con đường làm quan của mình như thế, vậy liền về quê làm lão đồng sinh của ngươi đi, đừng có ở chỗ này ngăn cản bản quan xử án. Lục Vân Khai vừa dứt lời, liền có hộ vệ trực tiếp lột quan phục chủ bạc trên người Ngụy Trung xuống. Ngụy Trung hiện đang sợ, đại nhân, ngươi không thể như vậy, ta chính là chủ bạc triều đình bổ nhiệm, ngươi không thể bãi miễn ta. Luật pháp Đại Chu quy định huyện lệnh có quyền bổ nhiệm bãi miễn chủ bạc văn thư trong vòng huyện nha đồng cấp, bản quan không có cái quyền lợi này. Ngụy chủ bạc, ngươi là luật pháp của quốc gia nào? Lục Vân Khai lại vỗ kinh đường một, bản quan hoài nghi Ngụy Trung này thông đồng với địch phản quốc, người đâu, nhốt vào đại lao cho bản quan, để sau tái thẩm. Đại nhân ngoan uổng a. Hiện tại Ngụy Trung mới hiểu được Lục Vân Khai cũng không phải là một tiểu bạch kiểm chỉ biết hưởng lạc, ngược lại là một con sói hoang vẫn ngủ đông, vì thời mà động, toan tính cắn chết một đám dê. Ngụy Trung không ngọ ngoại thoát khỏi sự kiềm chế của bọn hộ vệ được, chỉ có thể hô to oan uổng, đồng thời chỉ có thể hy vọng Dương lão gia có thể nghĩ cách, nếu không kiếp này hắn xong rồi. Chờ Ngụy Trung bị lôi đi rồi, Lục Vân Khai nhìn Dương lão gia bị đông lạnh đến run lẩy bẩy giữa đại đường, sáng sớm hôm nay, ngươi cường đoạt dân nữ ở bờ sông, chứng cớ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi có nhận tội không? Đại nhân a. Hiện tại Dương lão gia cũng hơi sợ, giờ cũng bất chấp chơi ngang, chỉ muốn thoát thân trước. Chờ thoát thân rồi lại tìm Lục Vân Khai tính sổ, cho nên hạ thấp tư thái, đại nhân ngoan uổng a, là dân nữ kia muốn qua ngày lành, cố ý câu dẫn ta, để ta mang nàng về nhà. A Đạt quỳ bên cạnh mắng to, ngươi nói bậy, A Lệ nhà ta lập tức sẽ liền thành thân với A Lỗ nàng yêu nhất, sao có thể tha mộ trải qua ngày lành câu dẫn ngươi, ngươi đồ ác nhân đầy miệng dối trá này, mấy năm nay ngươi cường đoạt bao nhiêu cô nương tốt. Trước kia cũng có không ít người từng cáo trạng Dương lão gia. Nhưng đều bị huyện lệnh trước đây giải quyết cho có lệ, lần này sở dĩ A Đạt đến báo qua một là bởi Lục Vân Khai là tân huyện lệnh, hắn muốn đánh cuộc một lần, còn có một nguyên nhân là khuê nữ hắn thương nhất bị người đoạt đi, hắn cũng không muốn sống, nếu như tân huyện lệnh cũng thông đồng làm bậy với Dương lão gia, vậy hắn liền lập tức đâm đầu chết trên cột ở công đường. Thả mẹ ngươi chó má, lão tử còn cần cướp nữ nhân. Tiền bạc đàn dê nhà lão tử nhiều không đếm xuể, nữ nhân nào không sáng sớm nhào vào ngực ta. Ta cho ngươi biết lão già, ngươi còn dám nói hưu nói vượng hãm hại lão tử, chờ ta ra, từng kẻ các ngươi đều đừng nghĩ chạy. Làm thổ hoàng đế quen rồi, không nhịn được mấy phút, Dương lão gia lại không nhịn được thả lời tàn nhẫn. Ngươi còn muốn đi ra ngoài. Chứng cứ trong tay Lục Vân Khai vô số, đem giấy tờ ghi chép hành vi phạm tội minh bạch của Dương lão gia nặng nề vỗ vào trên bà, mấy điều tội danh đó đủ chém đầu ngươi. Dương lão gia cũng không sợ. Hắn cũng không tin một huyện lệnh nhỏ còn có thể đối lập với hắn. Chờ thê tử hắn đi thành Tân Châu tìm được thông gia, xem tiểu bạch kiểm này còn dám kiêu ngạo. Lục Vân Khai thấy Dương lão gia lợn chết không sợ nước sôi, cười lạnh trực tiếp nhốt hắn vào đại lao, chờ thêm hai ngày thu thập được càng nhiều chứng cứ phạm tội rồi, lại tuyên bố kết án. Đa tạ đại nhân ngài chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân. Lão nhân A Đạt không ngừng dập đầu nói cảm ơn. Đi đón nữ nhi ngươi đi. Lục Vân Khai cho hai hộ vệ cùng đi với A Đạt, tránh để bị làm khó dễ ở nhà Dương lão gia. Chờ A Đạt rời đi rồi, Lâm Sư Gia nói, vị Dương lão gia này sợ rằng còn có tay sau, đại nhân nhưng phải cẩn thận một ít. Vậy phải xem bọn hắn có thể nhìn thấy vị chủ bạc quyền thế cuồn cuộn ngất trời kia không. Lục Vân Khai suy một tiếng, trước khi hắn rời khỏi kinh thành, Thánh Thượng đã trao tặng quyền lực có thể lâm thời thuyên chuyển trú quân cho hắn, đồng thời còn có thể bắt tham quan, trừng phạt phản tặc. Tuy hắn chỉ là một tiểu huyện lệnh ở biên thành, nhưng chưa chắc không phải là một khâm sai đại thần một tay cầm thượng phương bảo kiếm. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 437, phi ngoại, hằng ngày, 21. Một tháng sau chính là cửa ải tháng chạp cuối năm. Cửa ải cuối năm của huyện Sa Hà một năm này náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm rồi, bởi vì thổ hoàng đế Dương lão gia xưng vương xưng bá 20-30 năm ở huyện Sa Hà bị chém đầu. Mọi người nhao nhao khiêu vũ hát chúc mừng gã ác nhân tai họa bọn họ mấy năm nay cuối cùng bị người thu rồi. Thực sự là trời xanh mở mắt a.

Sau nửa thời gian uống cạn chén trà, xe ngựa liền dừng ở ngoài huyện nha. Nha dịch canh cửa nhìn thấy người xuống xe ngựa sau thì kinh ngạc gọi, phu nhân, lão phu nhân sao các ngài đều tới? Lão gia đâu? Tống Tân Đồng bế song bào thai xuống xe ngựa, sau đó hỏi. Nha dịch nói, lão gia với Lâm sư gia ra khỏi thành rồi, hẳn là xế chiều mới có thể về, giờ thuộc hạ liền đi tìm lão gia. Không cần. Tống Tân Đồng muốn cho Lục Vân Khai một tin hỷ, trước dẫn chúng ta về phía hậu viện đi. Dạ phu nhân, các ngài đi theo thuộc hạ. Nha dịch dẫn Tống Tân Đồng các nàng vào hậu viện, chỉ vào tiểu viện tử của Lục Vân Khai, phu nhân, lão gia ở ngay đây. Trong viện có mấy gian phòng? Có 6 gian. Vậy là đủ rồi. Tống Tân Đồng mang theo song bào thai vào viện, nhìn nhìn bày biện của gian phòng, sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vết của người khác, đến đây thì hài lòng gật gật đầu, trên đường đến đây nàng từng nghĩ, nếu như Lục Vân Khai lén nàng làm chút chuyện không nên làm, vậy thì nàng liền mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành. Nương, ở đây thật nhỏ. Hoa Quyển có chút không thích cái chỗ này, còn chưa có lớn bằng viện nhà bọn họ, viện tổ mẫu ở cạnh cũng rất nhỏ. Nhỏ một chút mới tốt. Các con muốn đi gặp tổ mẫu chỉ cần chạy mấy bước là có thể gặp nha. Tống Tân Đồng ôn nhu nói. Lúc nào cha về a? Song bào thai có hơi mệt mỏi, ngáp một cái. Tống Tân Đồng lau mồ hôi trên trán cho hai bé, có phải mệt mỏi hay không hả? Mệt liền ngủ một lát đi, chờ cha về nhà nương sẽ gọi các con. Đi đường liên tục gần 3 tháng, lúc ban đầu song bào thai rất hưng phấn, nhìn cái gì cũng hiếm lạ, nhưng theo thời gian càng lúc càng lâu. Hai bé đều không còn cảm giác mới mẻ, cũng càng lúc càng mệt mỏi, hiện tại tới nơi rồi liền lập tức muốn ngủ, dạ. Chờ hai bé ngủ xong rồi, Tống Tân Đồng lại sai người chuyển hết tất cả rương hò mình mang tới vào trong viện sắp xếp lại đi phòng bếp an bài cơm canh. Bởi vì mang bà tự biết nấu ăn tới, đầu bếp nam vốn dĩ chỉ biết làm chút cơm rau dưa cuối cùng cũng giải thoát rồi. Bà tự nấu cơm rất nhanh liền thu thập phòng bếp một phen, làm ra một bàn thức ăn ngon miệng, phu nhân, đồ ăn thịt trong bếp cũng không phải thiếu. Nhưng mà lại không có trái cây rau dưa gì. Mỗi ngày tiểu thư với hai tiểu công tử đều phải ăn một lượng rau nhất định, nếu như không có thì phải tìm cách chọn mua một ít mới được. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, bên ngoài chợ không có. Đầu bếp nam làm cơm trước đó lắc đầu, huyện Sa Hà phần nhiều là ăn rau dại với thịt dê, rất ít có thể mua được rau dưa gieo trồng, chúng ta đều là mỗi tháng đi Tân Châu chọn mua một ít trái cây rau dưa để lâu được, hiện tại chính là cuối tháng 5, rau cũng đã ăn sạch. Vậy ngày mai liền cho người ta đi chọn mua. Đồng thời Tống Tân Đồng lại lợi dụng một mảnh sân trống, lật lật toàn bộ bùn đất trong sân, rải hạt giống cải trắng lên, lại tưới nước, chờ thêm non nửa tháng là có thể ăn được rau cải. Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo, mang theo nhiều hạt giống rau như vậy. Tống Tân Đồng nói, ta còn mang theo không ít hạt giống rau, cũng không biết chung quanh đây có còn đất đai thích hợp để trồng trọt không. Gã sai vặt trả lời nói, hồi bẩm phu nhân. Đất đai xung quanh huyện thành nhiều là đất cát, có rất ít người trồng trọt, cũng không biết có thể trồng ra rau xanh không. Thử một lần liền biết được. Tống Tân Đồng dừng một chút, đợi lúc nửa người rảnh rỗi liền đi tìm một mảnh đất trống, cho người ta dọn dẹp ra sau đó rải hạt giống rau lên thử một lần, nếu mà không ở được thì thôi. Dạ phu nhân. Gã sai vặt nhận lệnh mà làm lập tức hướng ra ngoài thành Sa Hà tìm đất đai vô chủ cạnh đó. Chờ lúc Lục Vân Khai về nhà đã là ban đêm. Bởi vì đám nha dịch được lệnh, liền chưa có tiết lộ trước cho hắn tin tốt là phu nhân mang theo các công tử tiểu thư đến huyện nha rồi. Cho nên Lục Vân Khai vẫn bị mơ hồ trong cổ vũ, chờ lúc trở về viện, khi đang muốn đẩy cửa vào phòng thay quần áo, trong lúc đột nhiên lại ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân ẩn ẩn bay ra từ trong phòng, chân mày lập tức nhíu chặt. Lục Vân Khai quay người muốn đi, nhưng đi ra được 2-3 bước rồi lại lờ mờ cảm thấy không thích hợp, trong huyện nha hộ vệ vô số, không có khả năng tùy ý bỏ nữ tử vào trong viện của hắn. Hơn nữa cổ u hương kia. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức nổi lên một nét kinh hỉ, quay người trở lại cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nét thân ảnh quen thuộc trên giường kia. Đi vào phòng, trở tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi tới cạnh bên giường ngồi xuống, nhìn nữ nhân ngủ say, mặt mày mang theo tình yêu đậm đặc không hòa tan được, giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trần gương mặt nàng, thế nào lại lặng lẽ tới rồi? Sao lại cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy? Tống Tân Đồng nhận thấy được động tĩnh phẩy nhẹ trên mặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt đó là dung nhan tuấn tú của Lục Vân Khai, còn có đôi ngươi mang theo ý cười kia của hắn. Chàng đã về. Ta đã trở về. Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn giữa mày nàng, sao không nói cho ta?